Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chuyện ngựa giống. 3. Bắt trùng, này cũng quá khiếp người. Cái này tác giả là như thế nào làm được? Thế nhưng có thể viết đến tốt như vậy, chẳng sợ quyển sách này triển lãm ra tới nội dung. Chỉ có ngắn ngủn một chương, nhưng các độc giả cũng có thể từ giữa cảm nhận được tràn đầy kinh tủng, bọn họ càng thêm tò mò vai. Chính kế tiếp nhiệm vụ là cái gì? Cũng càng ngày càng muốn biết vai chính mặt sau sẽ có thế nào trải qua, bởi vì khủng bố đề tài nhạc. Dạo, là hắc ám mà âm trầm, thật sự không thích hợp dùng để phát huy mạnh chính xác giá trị quan, bởi vậy. Đại bộ phận Internet văn học tác giả, đều sẽ không lựa chọn viết khủng bố loại hình văn, không ít người đọc đối khủng bố tiểu thuyết ấn. Tượng, còn dừng lại ở tiểu học sơ trung khi. Xem một ít tam lưu tạp chí mặt trên ấn nữ quỷ báo thu chuyện xưa, chín dục cầu huyết chuyện xưa. Một chút ý tư cũng không có huyết tinh kết cục, cấu thành bọn họ đối quỷ chuyện xưa toàn bộ nhận chi, hiện giờ. Gặp được loại này đơn nguyên kịch giống nhau khủng bố loại hình tiểu thuyết. Bọn họ ở run rẩy đồng thời, cũng không tránh được mà bị nó hấp dẫn. Lần đầu tiên xem loại này văn, quá dọa người, quá kích thích. Viết đến không tôi, tác giả nhiều càng một ít nha. Vốn dĩ đều phải ngủ rồi. Nhìn quyển sách này, hiện tại đại não một mảnh thanh tỉnh. Ta liền không nên ở nửa đêm xem quyển sách này. Hảo muốn nhìn chương sau a. Nói cái kia cấp vai chính tuyên bố nhiệm vụ người đến tột cùng là ai a? Theo ta một người tò mò, này rốt cuộc có phải hay không chân thật chuyện xưa sao? Đại lượng người đọc vọt vào. Ở bình luận khu để lại nhiệt tình bình luận, cho dù là một ít lá gan tương đối tiểu nhân người đọc, cũng nhịn không được đem quyển sách này gia nhập bookmark, bọn họ đều loáng thoáng mà ý thức được. Chỉ cần tác giả không hố, hoặc là không đi viết đặc biệt ghê tởm người thiên lôi cốt truyện. Như vậy này bổn chân thật khủng bố sự kiện, tất nhiên sẽ lửa lớn. Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Đường tỉnh lại khi... Đã là giữa trưa, bởi vì buổi sáng không có khóa. Nàng bạn cùng phòng đều không có quấy rầy nàng, làm nàng an an ổn ổn mà ngủ đi xuống, bất quá. Tại hạ ngọ, các nàng là có một tiết bài chuyên ngành, vì đi học. Lâm Tiểu Đường không thể tiếp tục ở trên giường đợi, đến đi xuống thay quần áo ăn cơm, thấy nàng từ trên giường xuống dưới. Mặt khác bạn cùng phòng liếc nhau, Tiểu Tâm hỏi, Tiểu Đường. Thế nào, gần nhất tâm tình có khỏe không? Từ trên mạng lời đồn truyền khai sau, Lâm Tiểu Đường liền vẫn luôn tránh ở trong ký túc xá. Không muốn đi ra ngoài gặp người, nếu là có khóa. Nàng liền sẽ làm ơn mặt khác bạn cùng phòng, giúp nàng xin nghỉ, làm nguyên chủ bạn cùng phòng. Các nàng đương nhiên muốn so trên mạng những cái đó người xa lạ càng hiểu biết nguyên chủ, ở các. Nàng xem ra, Lâm Tiểu Đường tuy rằng đến từ nông thôn, tính cách quái gở, nhưng người thực thành thật, căn bản không phải trên mạng theo như lời hám làm giàu nữ, hơn nữa. Lâm Tiểu Đường xác xác thật thật là có một cái bạn trai, tuy rằng nàng không có nói thẳng là ai. Nhưng nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ cấp người kia phát tin tức. Thậm chí mỗi tháng đều sẽ cấp đối phương một số tiền, các nàng ai cũng không thể tưởng được. Người kia cư nhiên là Lý Phàm, các nàng cũng hoàn toàn không có dự đoán được. Trên mạng đột nhiên liền toát ra tới như vậy nhiều lời đồn, chỉ tiếc. Các nàng rốt cuộc chỉ là ba người, như thế nào giải thích, cũng tranh bất qua những cái đó thủy quân, nhìn buồn bực không vui Lâm Tiểu Đường. Các nàng nói không nên lời cái gì an ủi nói tới. Chỉ có thể tận lực trợ giúp nàng chịu đựng một đoạn này gian nan nhật tử, hôm nay còn cần chúng ta. Giúp ngươi xin nghỉ sao? Bạn cùng phòng nhóm lo lắng hỏi. Nếu không, chúng ta đi giúp ngươi múc cơm. Nghe các nàng nói như vậy, Lâm Tiểu Đường lắc lắc đầu. Nói, không cần, đánh cái cơm mà thôi. Này có cái gì yêu cầu phiền toái người khác, người với người. Là không giống nhau, chỉ có 19 tuổi nguyên chủ. Vẫn là cái mới vừa thành niên tiểu cô nương, nàng căn bản khiêng không được võng bạo, cũng chịu không nổi chung quanh người chỉ điểm, nhưng đối với mấy trăm tuổi. Còn đương quá ma quân Lâm Tiểu Đường tới nói, cái nhìn của người khác, nàng không để bụng những cái đó nhằm vào nguyên chủ lời đồn đãi. Nàng cũng chỉ là có cái thô sơ giản lược ấn tượng thôi, chờ đến nàng phát biểu văn chương. Lại ngủ một giấc sau, trên mạng về điểm này phá sự, trực tiếp bị nàng quên hết thấy Lâm Tiểu Đường ngữ khí bình tĩnh. Thần sắc tự nhiên, mặt khác nữ hài tử hai mặt nhìn nhau, Lâm Tiểu Đường như thế nào đột nhiên trở nên như vậy bình. Thường, chẳng lẽ là đi ra, các nàng có điểm muốn hỏi. Nhưng lại sợ hãi sẽ kích thích đến Lâm Tiểu Đường, cuối cùng. Các nàng chỉ phải gật gật đầu, nói, hảo, vậy ngươi trên đường cẩn thận, có việc cho chúng ta gọi điện thoại, nghe các nàng nói như vậy. Lâm Tiểu Đường lên tiếng, lúc sau, nàng tùy tiện cầm hai kiện quần áo, mặc vào sau liền xuống lầu, đại học nhà ăn thông thường sẽ không ly ký túc xá phi thường xa. Lâm Tiểu Đường đi rồi không vài bước. Liền đến nhà ăn, chờ nàng đi vào đi sau. Không ít người ánh mắt, nháy mắt liền dịch tới rồi trên người nàng, này đảo không phải bởi vì bọn họ nhận ra tới Lâm Tiểu Đường, chính là gần nhất ở trường học diễn đàn lửa lớn cái kia, hám làm giàu nữ, bọn họ xem nàng. Chỉ là bởi vì Lâm Tiểu Đường lớn lên thật sự là quá đẹp, Lâm Tiểu Đường phía trước coi như quá mười. Mấy năm nữ minh tinh, mưa dầm thấm đất hạ. Vô luận là xuyên đáp, vẫn là dáng vẻ, đều phải so người bình thường cường không ít, chẳng sợ nàng chỉ chát cái đuôi ngựa. Để mặt mộc, nhưng trên người nàng kia cổ cường đại tồn tại cảm, làm chung quanh người tưởng bỏ qua nàng, đều bỏ qua không được, đây là ai a? Thật xinh đẹp a, nàng tên gọi là gì a? Có điểm tưởng nhận thức nàng, so minh tinh đều đẹp. Thật là chúng ta trường học sinh sao? Chung quanh người nghị luận thanh, tức khắc vang lên, có đẹp nữ sinh, những người khác động tĩnh, tự nhiên cũng khiến cho ở nhà ăn múc cơm Lý Phàm lực chú ý, Lý Phàm kia quyển sách rốt cuộc mới. Thượng giá không lâu, kiếm được tiền hữu hạn, bởi vậy, ngày thường, vì tình điểm tiền, hắn vẫn là sẽ đến hàng ngon giá rẻ nhà ăn ăn cơm, lúc này, hắn đang đứng ở cửa sổ trước. Chờ đợi múc cơm A-di đem đồ ăn đoan lại đây, nghe được chung quanh người nghị luận thanh sau. Lý Phàm theo bản năng mà xoay đầu, hướng tới nhà ăn cửa ngó qua đi, sau đó, hắn liền thấy đứng ở cửa Lâm Tiểu Đường, ở ngắn ngủi kinh diễm qua đi. Lý Phàm lập tức liền nhận ra tới người này, chính là đã bị hắn quăng vị hôn thê, nàng như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Theo Lý mà nói. Lý Phàm trong lòng, đối Lâm Tiểu Đường đã tương đương chán ghét, đặc biệt là đang xem trên mạng những cái đó lời đồn đãi. Sau, hắn càng là tưởng cách nàng xa xa, một cái có thể bị người ngoài truyền thành, bị bao dưỡng, nữ nhân. Có thể là cái gì thứ tốt, nhưng hiện tại, nhìn Lâm Tiểu Đường cặp kia thanh lãnh mắt phượng sau, hắn tâm lại ngo ngoe dục dịch lên, hắn trước kia như thế nào không phát hiện. Lâm Tiểu Đường bộ dáng. Cứ nhiên so An Khinh Ngữ còn xinh đẹp vài phần, mặc kệ thế nào. Lâm Tiểu Đường đối hắn, hẳn là vẫn là có một ít tình ý đi, nếu không. Hắn thử hống một hống, đem nàng hống tới tay nhìn xem. Dù sao, nữ nhân không đều là như thế này vật chất sao, tùy tiện cho các nàng tốn chút tiền mua cái son môi. Mua cái bao, sau đó hống hai câu, là có thể liêu tới tay, tối hôm qua. An Khinh Ngữ ôn nhu thuận theo, cực đại mà thỏa mãn Lý Phàm hư vinh tâm, cũng cho hắn khá nhiều tự tin, một cái hào môn đại tiểu thư đều có thể bị hắn nhẹ nhàng bắt lấy tới. Mà Lâm Tiểu Đường cái này nông thôn ra tới chưa hiểu việc đời tiểu nữ sinh, lại có thể biết cái gì đâu. Nghĩ như vậy, Lý Phàm liền buông xuống mâm đồ ăn, hướng tới Lâm Tiểu Đường đi qua thật tốt quá, Tiểu Đường. Còn hảo ngươi không có xảy ra chuyện, vừa đi, hắn một bên lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, ý đồ dùng tự nhận là thâm tình lời nói tới đả động nàng. Ngươi là riêng tới tìm ta sao? Ta hảo vui vẻ a, hắn vốn tưởng rằng nói như vậy sao? Lâm Tiểu Đường nghe xong hắn nói, nhất định sẽ lộ ra cảm động hoặc là thẹn thùng thần sắc nhưng mà, không biết vì cái gì? Lâm Tiểu Đường tựa như đang ngẩn người giống nhau, hoàn toàn không có hướng hắn nơi này xem, nàng cặp kia đen như mực đôi mắt. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào trường học nhà ăn cửa sổ chỗ. Không ngừng mà đánh giá bên trong đồ ăn dạng, vô luận Lý Phàm nói cái gì. Nàng đều lười đến quay đầu lại liếc hắn một cái, một ít đồ ăn mà thôi. Chẳng lẽ so với hắn còn muốn càng hấp dẫn người? Lâm Tiểu Đường như vậy, khẳng định là tưởng cùng hắn chơi cái gì lạt mềm buộc chặt đi, thấy thế. Lý Phàm trong lòng có một tia đắc ý, hắn vươn tay. Ý đồ bắt lấy Lâm Tiểu Đường cánh tay, Tiểu Đường. Ngươi có biết hay không? Ngày hôm qua ngươi vẫn luôn không trở về ta tin tức. Ta thật sự hảo lo lắng ngươi. Làm Lý Phàm trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn tay còn không có đụng tới Lâm Tiểu Đường, đã bị nàng bắt lấy, mau chuẩn tàn nhẫn mà trái lại bẻ gãy. Nàng động tác là nhanh như vậy, lại là như vậy thuần thục, thế cho nên Lý Phàm còn không có tới kịp thấy rõ nàng động tác. Liền cảm giác được thủ đoạn chỗ truyền đến một trận xuyên tim đau. Tay của ta, đau quá a. Ở xương cốt đứt gãy đau nhức hạ, Lý Phàm sắc mặt trắng nhợt, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Lâm Tiểu Đường nàng vì cái gì một chút tình cảm đều không cho hắn lưu? Nói thật, không chỉ có Lý Phàm, ngay cả Lâm Tiểu Đường chính mình, đều cảm thấy có chút buồn bực, nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ giữa chưa điểm cái gì đồ ăn hảo. Kết quả, một cổ ác ý bỗng nhiên hướng tới nàng dũng lại đây, ngay sau đó. Nàng trước mắt liền xuất hiện một bàn tay, ở người tu tiên dưỡng thành chiến đấu thói quen sau. Lâm Tiểu Đường không chút suy nghĩ, theo bản năng mà liền bắt được đối phương thủ đoạn, trở tay đem nó cấp bẻ gãy, chờ đến đối phương kêu to ra tới sau. Lâm Tiểu Đường mới phản ứng lại đây, nguyên lai người này là Lý Phàm. Hắn như thế nào lại đây tìm nàng? Nhìn bộ mặt dữ tợn Lý Phàm, Lâm Tiểu Đường nhíu hạ mi, nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, nàng đợi lát nữa còn có một tiết khóa. Không thể bởi vì một cái râu ria người, liền chậm trễ chính mình ăn cơm, không để ý đến kêu rên Lý Phàm. Lâm Tiểu Đường xoay người liền rời đi nơi này, mà nàng cùng Lý Phàm giao phong. Còn có nàng kia toàn bộ hành trình lạnh nhạt biểu tình. Đều bị người bên cạnh cấp chụp xuống dưới, đẹp nữ hài. Vốn chính là thường xuyên sẽ bị người chụp lén, đặc biệt là nàng bên người, còn xuất hiện như thế kích thích cảnh tượng thực mau. Có quan hệ Lý Phàm cùng Lâm Tiểu Đường ở nhà ăn xung đột sự kiện. Đã bị nhận thức bọn họ hai cái người, phát tới rồi trường học trên diễn đàn mặt đồng thời. Phát thiếp người còn không quên xứng với một cái nổ mạnh tính tiêu đề. Chủ đề, báo, An đại tiểu thư tân bạn trai Lý Phàm cùng, hám làm giàu nữ, Lâm Tiểu Đường ở nhà ăn chạm mặt. Lý Phàm cùng Lâm Tiểu Đường, vốn chính là gần nhất đứng đầu nhân vật thiệp phát ra đi sau không lâu. Đại lượng cư dân mạng liền vọt vào, đêm này đó hình ảnh xem xong rồi, sau đó, bọn họ tập thể lâm vào trầm mặc. A này, đây là các ngươi trong miệng nói. Khóc là muốn nháo tự sát Lâm Tiểu Đường. Không, không phải ta nói, là Lý Phàm chính mình biên. Dư luận, vốn dĩ chính là một cái phi thường kỳ quái. Hơn nữa không thể khống tồn tại, có chút thời gian. Đương sự một cái nho nhỏ biến hóa, là có thể dễ như trở bàn tay mà làm dư luận hoàn toàn nghịch chuyển, nếu là Lâm Tiểu Đường lời nói. Việc làm biểu hiện đến cùng lời đồn nội dung tương phù hợp. Mọi người đều sẽ điên cuồng tin tưởng những cái đó đồn đãi. Cho rằng nàng chính là người như vậy, nhưng một khi nàng biểu hiện ra ngoài một chút bất đồng, nháy mắt liền sẽ khiến cho cư dân mạng nhóm tự mình hoài nghi, ở nhìn thấy Lâm Tiểu Đường này một động tác sau, lại gặp được Lâm Tiểu Đường xinh đẹp mặt, đại gia đối nàng ấn tượng rực rỡ hẳn lên, dĩ vãng những cái đó, hám làm giàu. Dây dưa Lý Phàm không bỏ, lời đồn đãi, cũng hoàn toàn không đứng được chân, Lý Phàm không phải nói Lâm Tiểu Đường vẫn luôn ở dây dưa hắn. Sao, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là Lý Phàm quần lấy nhân gia xinh đẹp tỉ tỉ không bỏ a. Cười chết ta, Lý Phàm kia rõ ràng chính là không đuổi tới nhân gia. cho nên mới lời đồn chửi bới đi. Ta như thế nào cảm giác nàng có điểm soái. Hơn nữa nàng thật xinh đẹp a, nàng thích tiền, kia thật tốt quá, ta nguyện ý cho nàng tiền, ta muốn nàng làm ta bạn gái. Ai có nàng liên hệ phương thức, ta cũng muốn nàng liên hệ phương thức, 500 đại dương treo giải thưởng, ta WeChat là xxxxxx, hết chỗ nói rồi, này chẳng lẽ chính là hiện thực bản phim Malena. Ăn ngay nói thật, nếu là ta có tiền, ta cũng muốn như vậy đẹp bạn gái QAQ. Đại gia bình luận càng ngày càng oai. Lâm Tiểu Đường thanh danh, cũng ở ngắn ngủn trong nháy mắt đã xảy ra kinh người nghịch chuyển. Trên mạng cư dân mạng nhóm cái nhìn, Lâm Tiểu Đường là không biết, ở cơm nước xong sau. Nàng liền trực tiếp hồi ký túc xá cầm di động cùng sách giáo khoa đi, nhà ăn phát sinh kia sự kiện. Đối với trải qua quá vô số lần ám sát nàng tới nói. Bất quá là một lần xoay người liền quên việc nhỏ thôi, bất quá. Tự cấp di động khởi động máy sau, Lâm Tiểu Đường vô cùng ngoài ý muốn phát hiện, có mấy cái người xa lạ cho nàng đã phát tin nhắn, nàng vội vàng thoáng nhìn. Thấy này đó tin nhắn nội dung, cơ bản đều không sai biệt lắm. Ngài Hảo, tác giả Đại Ma Vương, ta là Vân Tiêu tiểu thuyết võng biên tập. Ngài tác phẩm chân thật khủng bố sự kiện đã đạt tới ký hợp đồng tiêu chuẩn. Vì làm càng nhiều người đọc nhìn đến ngài tác phẩm, xin hỏi ngài hay không nguyện ý cùng chúng ta trang web ký hợp đồng. Làm chúng ta vì tác phẩm làm tuyên truyền mở rộng. Ta liên hệ phương thức là xxxxx, như cố ý nguyện, thỉnh mau chóng liên hệ chúng ta. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 10 tháng 7 năm 2020 18 giờ 32 phút 7 giây tương đương 10 tháng 7 năm 2020 23 giờ 15 phút 25 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Là hồ phu phu nha một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ta có một con mèo chủ tử hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.